Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 356, chương 352, kiếm đạo tư chất. 7. Ngày một ngày tiếp một ngày đi qua, hậu sơn sinh hoạt vẫn như cũ yên tĩnh tường hòa, đại gia trôi qua đều rất có quy luật, Quý Lê mỗi ngày sáng sớm đều sẽ đi trong rừng trúc theo Cố Tiểu Mãn cảm ngộ thiên địa. Cũng không biết là cái rừng trúc kia giấu giếm huyền cơ, vẫn là nói Cố Tiểu Mãn có đặc thù dạy học thủ pháp. Tóm lại, Quý Lê những ngày này tu vi tăng lên rất là rõ rệt. Tốc độ tu luyện so thường ngày nhanh cơ hồ gấp đôi. Điện thoại bưng, xem ra nhị sư tỷ mặc dù không nói nhiều, nhưng vẫn là thực am hiểu dạy đồ đệ nha. Lộ Tâm ở trong lòng cảm khái. Ngay tại hôm qua, tiên sinh tại sau buổi cơm tối, dò xét một chút Quý Lê khí hải. Nàng khí hải thuộc tính cũng là thiên hướng về hỏa hành, cùng thể chất của nàng bảo trì nhất trí. Lúc trước tiên sinh có nói qua, khí hải thuộc tính là muốn ưu tiên tại thể chất. Chỉ bất quá phần lớn người đều không thể dò xét đến thần bí khí hải mà thôi. Bởi vậy, Quý Lê tiếp tục chuyên chú vào hỏa hành công pháp tu luyện là đủ. Tiên sinh chỉ cho nàng một quyển sách nhỏ, bên trong ghi lại một loại hô hấp thổ nạp phương thức. Làm nàng tại mỗi ngày giữa trưa lúc tu luyện, có phụ trợ công pháp hiệu quả. Về phần kiếm pháp, nhị sư tỷ tự sẽ truyền thụ. Mà đáng thương Quý Lê, cũng bởi vậy đi lên Lộ Tâm đường xưa, bắt đầu thể nghiệm khởi kiếm ý quấn thân đau khổ. Mỗi ngày trong đêm, nàng đều sẽ ở trong giấc mộng bị kiếm ý giết chết. Sau đó xuyễn khí bừng tỉnh, cũng may Lộ Tâm liền ở tại nàng sát vách, bốn bỏ năm lên một chút, hẹn tương đương ngủ ở cùng nhau. Cái này khiến Quý Lê cảm thấy an tâm. Ngược lại không đến nỗi đang thức tỉnh sau không cách nào ngủ. Mấy ngày gần đây, Lộ Tâm có tại mật thiết chú ý diễn đàn trong tin tức. Diễn đàn tựa như là hắn mạng lưới tình báo. Hắn chân không bước ra khỏi nhà, liền có thể dựa vào các người chơi miệng rộng, hiểu rõ đến thiên trần đại lục các nơi tình huống. Lắm mồm như vậy ba, tất nhiên muốn dùng đứng lên. Bảy đại tông môn thực quả quyết, cũng không có che giấu dị tộc tin tức, ngoại trừ tại chính mình phụ trách đại khu vực trong bảo trì đề phòng bên ngoài. Cũng báo cho cái khác to to nhỏ nhỏ tông môn, lại thêm Sa Điêu các người chơi đều đã tiếp thu được nhiệm vụ chính tuyến. Bây giờ chờ thế là ở vào chuẩn bị chiến đấu giai đoạn. Chỉ bất quá thiên trần đại lục người đều là cảm thấy khẩn trương. Mà Sa Điêu các người chơi lại một cái so một cái hưng phấn. Điều này đại biểu bọn hắn sắp vượt qua tân thủ kỳ, nghênh đón chân chính đại kịch bản. Mà cùng lúc đó, các người chơi cũng tại mật thiết chú ý Lộ Tâm nhất cử nhất động. Mặc dù Lộ Tâm trên cơ bản đều là ở tại hậu sơn, không lớn ra ngoài đi lại, nhưng vẫn là có rất nhiều người chơi phát bài viết nói. Mời Ma Tông người chơi các đại ca vừa có cái gì liên quan tới tử điện tin tức, liền đến diễn đàn trong phát một chút ha. Đây là rất bình thường ý nghĩ. Ai kêu Lộ Tâm thế giới nhân vật chính thân phận đã xâm nhập lòng người đâu. Đã nội dung chính tuyến đã muốn mở ra, thế giới nhân vật chính tất nhiên là trong đó mấu chốt nhất tồn tại. Hắn nhất cử nhất động đều là sẽ ảnh hưởng đến nội dung chính tuyến. Nắm giữ tốt những tin tình báo này, có lợi cho công hội cùng nghề nghiệp câu lạc bộ phát triển. Là lúc này rồi, Lộ Tâm đóng lại diễn đàn, ấn mở chính mình nhân vật bảng. Hắn chuẩn bị cho kiếm đạo tư chất thêm điểm. Trước tiên đem thực lực tăng lên, sau đó lại xuống núi đem trong kế hoạch chuyện kia cho xử lý. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến, mở ra nhân vật bảng về sau. Hắn liền trực tiếp nhấn một cái thêm điểm, sau đó chậm rãi nhắm lại chính mình ánh mắt. Trong rừng trúc, Quý Lê ngay tại nghe theo Cố Tiểu Mãn dạy bảo tại luyện kiếm. Định phong ba bị nàng nắm trong tay, kia viên bảo thạch bên trong có ánh sáng màu đỏ lưu chuyển lên, như là một đầu liệt diễm giao long. Đột nhiên, bảo thạch quang mang không còn nội liễm, mà là lấp lánh khởi lóa mắt hồng quang. Một tiếng tiếng kiếm reo truyền ra, như là giao long đang phát ra long ngâm. Quý Lê nhìn đoàn kiếm trong tay dị biến, có chút không hiểu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên đá lớn gầy gò đạo cô. Muốn dò hỏi một chút nhà mình sư phụ, là không phải chính mình tại luyện kiếm quá trình bên trong xuất hiện vấn đề gì? Có thể, nhưng vào lúc này nàng mới phát hiện, sư phụ kia tóc xanh bên trong cắm cây châm gỗ, cũng tại rất nhỏ rung động, mặc dù biên độ rất nhỏ, nhưng cũng không thể né ra người tu hành quan sát. Quý Lê biết được, kia là Cố Tiểu Mãn kiếm, một cái kiếm gỗ, chẳng qua là nàng cũng không biết thanh kiếm này tên, có thể dựa theo hậu sơn lấy tên lệ cũ, cũng hẳn là lấy từ bài danh mệnh danh a. Nhị sư tỷ ngồi tại trên hòn đá, biểu tình bình tĩnh như trước, nàng tâm niệm vừa động, cây châm gỗ liền thoát ly tóc xanh, bay đến trước người của nàng, đình trệ tại không trung. Cố Tiểu Mãn ngón tay một mạt, kiếm gỗ liền yên tĩnh trở lại, theo cây châm gỗ rời đi, nàng bản bị co lại đến tóc đen tại không trung rối tung ra, sau đó rơi vào nàng trên vai, trên lưng, còn có kia thật sâu xương quai xanh bên trên. Bởi vì nàng là đưa lưng về phía Quý Lê, cho nên Quý Lê vẫn chưa thấy được nàng mặt trên kia ý cười nhợt nhạt. Ý cười mặc dù nhạt, nhưng cũng có băng tuyết tan rã cảm giác. Cố Tiểu Mãn mở miệng nói, không, vô sự, là tiểu sư đệ đột phá. Quý Lê nghe vậy, ngơ ngác đến nhìn thoáng qua Định Phong Ba, lại đi đỉnh núi tiểu thư trai phương hướng nhìn thoáng qua. Lộ Tâm lại đột phá sao? Hắn lần này đột phát, vậy mà đều ảnh hưởng đến tiên cấp Định Phong Ba. Thật là lợi hại a. Quý Lê ở trong lòng phát ra trận trận cảm khái. Chẳng qua là Lộ Tâm dĩ vãng đột phá lúc, không phải ma tông phạm vi bên trong kiếm đều sẽ phát ra tiếng kiếm reo sao? Như thế nào lần này không có nghe được đâu? Bởi vì thân ở hậu sơn, cho nên nàng cũng không biết giờ phút này ngoài núi đến tột cùng là bực nào cảnh tượng. Ma tông ngoại môn, Lộ Tâm hầu kiếm đồng tử Lý Tác Nhạc đang cùng Thái Tương Tương đợi người ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Lý Tác Nhạc khoanh chân ngồi ở đằng kia, trường kiếm đặt tại trên hai đầu gối, hắn cảm thấy nhìn như vậy rất đẹp trai. Nhưng mà sau một khắc, trường kiếm của hắn đột nhiên ra khỏi vỏ, sau đó bay ra ngoài. Lý Tác Nhạc ngoặc kép chấm hỏi, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn chính mình vũ khí chạy, còn tốt không có bay xa, chẳng qua là ra khỏi vỏ bay đến một bên đất trống trên. Thanh kiếm này thân kiếm hướng về ma tông hậu sơn phương hướng, mũi kiếm thì đâm vào trong ruộng, nó không nhúc nhích đứng ở đó. Lý Tác Nhạc bất kể như thế nào ngự kiếm, nó đều không phản ứng hắn. Chúng ta sao? Lý Tác Nhạc đứng dậy đi vào trường kiếm bên cạnh, tay cầm chuôi kiếm, muốn đem trường kiếm cho rút ra. Kết quả vô luận hắn ra sao dùng sức, trường kiếm lăng là không nhúc nhích tí nào. Kiếm của ngươi bị người xanh biếc, Tiêu Quang Minh ở một bên trêu ghẹo nói. Lý Tác Nhạc sắc mặt có chút khó coi, hắn hướng nơi xa nhìn một chút, sau đó không khỏi nhíu mày, nói, đừng đang ngồi, mau tới đây xem. Thái Tương Tương đợi người lập tức đứng dậy, đi vào Lý Tác Nhạc bên người, hướng xung quanh nhìn một chút, mắt thấy trước mắt hùng vĩ cảnh tượng về sau, bọn họ nhịn không được hít sâu một hơi, sau đó thực không học thức hô lên một tiếng. Ngoạn tao, đại lượng ngoại môn kiếm tu chính biểu tình cổ quái đứng tại bội kiếm của mình bên cạnh, mà bội kiếm của bọn hắn đều cắm vào trong ruộng, không nhúc nhích tí nào. Hơn nữa mỗi một thanh kiếm thân kiếm đều hướng hậu sơn phương hướng, như là triều thánh. Thái Tương Tương nhón chân lên hướng nơi xa nhìn một chút, sau đó lại sau này núi phương hướng nhìn một chút, nói, có phải hay không cùng Tử Điện có quan hệ a? Tám thành là, Lý Tác Nhạc biểu tình rung động mà nói. Đám người cùng nhau nhìn về phía Ma Tông Hậu Sơn. Vương Cương Thiết há mồm nói, các người có hay không cảm thấy hôm nay bầu trời có điểm buông xuống? Tiêu Quang Minh ngẩng đầu nhìn một chút, nói, a, hôm nay đám mây phiêu đến thấp như vậy sao? Có thể chờ bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời vài giây sau, mới phát hiện căn bản không phải cái gì bầu trời buông xuống, mà là đám mây trên trời đang sa xuống. Ngay từ đầu coi như chậm chạp, nhưng rất nhanh liền trở nên càng lúc càng nhanh. Kỳ thật không chỉ là bọn hắn, liền chủ phong thượng Thẩm Diêm đợi người cũng đi ra Ma Tông chủ điện, đứng tại chủ điện cửa lớn chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tiểu sư thúc xem ra lại đột phá đâu. Lạc Huyền Thu cười nói, bọn họ đều là kiến thức rộng rãi đại tu hành giả, nhưng như vậy thiên địa dị tượng cũng vẫn là lần đầu thấy. Mây cuốn mây bay chính là trạng thái bình thường, sương mù nổi sương mù tán cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện, mà mây rơi nhân gian vậy chưa từng thấy. Lấy Ma Tông Hậu Sơn làm trung tâm, phương viên gần trăm dặm mây đều tại hạ rơi. Ngoài trăm dặm đám mây phiêu lơ lửng giữa trời, trăm dặm bên trong mây thì đang giảm xuống. Này một cao một thấp là rõ ràng như thế. Như vậy rung động một màn cho người ta mang đến cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác. Giống như trời nghiêng, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, không trung chi mây liền đã rơi vào phàm trần, đem xung quanh đều bao trùm, mây mù người mãn gian. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.